Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 675, nhà chúng ta đi. Nhưng nhìn đến trượng phu lo lắng thần sắc, Bạch Từ Tâm lại có chút đau lòng. Chính mình không phải một cô gái tốt, cũng không phải một cái tốt thê tử, không có cho trượng phu một cái muốn nhà. Đại Bảo, tha thứ ta mang theo ngươi thương đau nhức, ta Bạch Từ Tâm đời này lớn nhất có lỗi với ngươi cũng là ngươi. Hơi hơi nhắm lại đôi mắt đẹp, khi lại một lần nữa mở ra thời điểm, Bạch Từ Tâm đôi mắt đẹp đã kiên định không thay đổi. Trường kiếm trong tay chỉ hướng Đông Hoàng Bạch Chỉ, ý tứ đã rất rõ ràng, mà nhìn đến lão bà cử động Vương Đại Bảo, ánh mắt mang theo tuyệt vọng, toàn thân tràn đầy tử khí. Vương Đại Bảo thật sự là đáng thương. Thanh Nhã nhìn lấy cái kia đạo cô độc thân ảnh nhẹ nói nói. Diệp Hoa nghe xong than nhẹ một tiếng, mỗi người đều có tự mình lựa chọn quyền lợi. Bản tôn xưa nay không đi can dự bọn họ lựa chọn, nhưng đã lựa chọn vậy sẽ phải đối mặt lựa chọn hậu quả. Mặc kệ là vui hay buồn, đều phải thừa nhận phần này đau xót. Bạch Từ Tâm lựa chọn đau xót, đây là không có cách nào sự tình. Nhân sinh chính là như vậy, rất nhiều chuyện không thể thập toàn thập mỹ. Người yêu mến người, nàng lại có đôi khi nỗ lực, rất khó có chỗ báo. Vương Đại Bảo vì Bạch Từ Tâm nỗ lực rất nhiều rất nhiều. Loại này vô tư nỗ lực không cầu báo. Thân là nam nhân, Diệp Hoa hiện tại có chút bội phục Vương Đại Bảo. Nếu như đổi thành chính mình, chỉ sợ không đạt được Vương Đại Bảo dạng này tâm cảnh. Bản tôn đã nỗ lực, vậy nhất định phải có thu hoạch. Nếu như không có thu hoạch, vậy cũng muốn mạnh mẽ thu hoạch. Giữa sân, Bạch Từ Tâm bỗng nhiên tách ra cuồng bạo linh khí, giống như màu trắng viêm hỏa bao phủ tại trên thân thể mềm mại. Nhìn Bạch Từ Tâm trạng thái tựa hồ dự định buông tay đánh cược một lần. Trùng thiên bạch viêm trán phóng bàng bạc linh khí, Bạch Từ Tâm đôi mắt đẹp mang theo mừng rỡ, nhưng đôi mắt đẹp chỗ sâu thật là không đành lòng. Liền cả Bạch Từ Tâm chính mình cũng biết, lập tức liền muốn chết lần chiến đấu này. Bạch Từ Tâm chính là định dùng chết đi cáo biệt chính mình nỗ lực. Căn liền không có trông cậy vào qua thắng. Sau cùng nhìn một chút trượng phu, Bạch Từ Tâm kiều quát một tiếng, đan thanh kiếm quyết, oanh. Chỉ gặp Bạch Từ Tâm chung quanh linh khí toàn bộ chú nhập trường kiếm trong tay. Cả thanh trường kiếm giống như hung mãnh dã thú, phát ra trận trận kiếm minh, run rẩy kịch liệt. Trong hách nhiên, trường kiếm bỗng nhiên chạy như bay mà ra, chỗ đi qua toàn bộ nổ tung. Đông Hoàng Bạch Chỉ ánh mắt tụ lại, trong tay trường kiếm màu tím nhất thời bộc phát ra một trận luồng khí xoáy. Xanh hồng tử long, Đông Hoàng Bạch Chỉ trong tay trường kiếm màu tím vậy mà hóa thành một đầu tử sắc cự long. Cự đại long uy ùn ùn kéo đến tán đi, giống một trận long ngâm chấn thiên động địa. Theo Đông Hoàng Bạch Chỉ kiều quát một tiếng, tử sắc cự long hướng phía cuồng bạo trường kiếm đánh tới. Nhìn thấy dạng này cục diện, Diệp Hoa thở ra một hơi, mà Thanh Nhã trực tiếp vùi đầu vào trượng phu ở ngực. Đối mặt tử sắc cự long, cuồng bạo kiếm khí còn không có chạm đến, liền tứ phân ngũ liệt. Bạch Từ Tâm trường kiếm tại thời khắc này hóa thành bụi phấn. Mà Bạch Từ Tâm nhìn thấy dạng này cục diện, cũng không có rất lợi hại kinh ngạc. Thân thể mềm mại thẳng tắp đứng đấy, nhìn lấy đánh tới tử sắc cự long. Mà này tử sắc cự long không có chút nào thương hại, khí thế hung mãnh hướng lấy Bạch Từ Tâm đánh tới. Khủng bố long uy thổi lất phất Bạch Từ Tâm áo trắng. Bỗng nhiên một đạo hắc ảnh đi vào hiện trường. Nhìn thấy cái tràng diện này, Diệp Hoa mi đầu chăm chú nhíu lại, tay phải thậm chí tại tụ tập cái gì, nhưng vẫn là tiêu tán. Có lẽ đây là tốt nhất kết cục đi. Thanh Nhã ánh mắt nhìn hắc ảnh, tuyệt mỹ trong đôi mắt chảy ra cảm động nước mắt. Một người nam nhân có thể có dạng này cử động, nữ nhân kia hẳn là sẽ rất hạnh phúc, liền giống như chính mình. Ngày hôm đó tuyệt vọng thời điểm, Diệp Hoa xuất hiện tại vô hư cảnh bên trong, đem người xấu cho đánh chạy. Đây chính là cảm động Thanh Vũ Đồng nhìn thấy đạo hắc ảnh kia nghĩa vô phản cố. Tâm tình cũng rất nặng nề, loại tình huống này phảng phất chỉ có tại phim truyền hình trong mới có thể xuất hiện. Thậm chí chính mình diễn qua bộ phim cũng có, không nghĩ tới hôm nay lại tận mắt nhìn thấy. Tâm lý cảm giác rất nặng nề ngột ngạt, nếu như Bạch Từ Tâm có thể bỏ xuống trong lòng chấp niệm. Này chính là hạnh phúc dường nào sự tình. Bạch Từ Tâm nguyên là nhìn lấy tử sắc cự long đánh tới, nhưng là trước mắt lại xuất hiện tấm kia quen thuộc gương mặt. Đại Bảo Vương Đại Bảo cũng không có để ý tới sau lưng tử sắc cự long, mà chính là chăm chú đem thê tử ôm vào trong ngực, giúp vào ấm áp trong lồng ngực. Bạch Từ Tâm cảm giác cả người đều thoải mái. Lão bà, ngươi đi nơi nào, ta đều bồi tiếp ngươi. Vương Đại Bảo nhẹ vỗ về Bạch Từ Tâm mái tóc, mang theo mỉm cười nói. Đại Bảo, Bạch Từ Tâm nhẹ giọng kêu. Giống, tử sắc cự long há mồm gào thét, mang theo khí tức cuồng bạo xuyên qua phu thê hai người thân thể, lập tức bay lên bầu trời, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một thanh trường kiếm màu tím đến đông hoàng bạch chỉ trong tay. Thân kiếm nhỏ xuống lấy vết máu, nhỏ tại trên cát vàng, một giọt lại một giọt. Vương Đại Bảo ôm thật chặt thê tử, mà Bạch Từ Tâm tựa ở trượng phu trong ngực. Bạch Từ Tâm ôn nhu nói, Đại Bảo, chúng ta hài tử lại là nam hài tử, vẫn là nữ hài tử. Vương Đại Bảo nhếch miệng cười một tiếng, đứa ngốc, chúng ta sinh một nam hài tử, tái sinh một cái nữ hài tử, cũng tốt, người phụ trách đưa bọn nhỏ đến trường, ta trong nhà cho các ngươi nấu cơm. Bạch Từ Tâm cười một tiếng, xinh đẹp mang trên mặt đối tương lai ước mơ. Vương Đại Bảo tựa hồ cũng đoán trước tương lai, cười nói, chúng ta cả nhà nhất định sẽ rất hạnh phúc. Ân, Đại Bảo, ta mệt mỏi, nhà chúng ta đi. Ân, nhà chúng ta, phu thê chăm chú giúp vào với nhau. Bọn họ hai chân dần dần hóa thành tử sắc tinh quang, từ từ đi lên Bạch Từ Tâm tấm kia yên ổn khuôn mặt chậm rãi biến mất. Vương Đại Bảo hạnh phúc nụ cười cũng dần dần hóa thành tinh quang. Tử sắc tinh quang tung bay lên chân trời, dung nhập trời xanh bên trong. Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm cứ như vậy biến mất, mang theo đối tương lai hy vọng, mang theo đối phương tư niệm, mang theo nhà mình có lẽ tựa như bọn họ nói, dạng này kết cục cũng là nhà rốt cuộc không cần qua quản thế tục phân tranh, có thể nhẹ nhõm sinh hoạt chung một chỗ. Thanh Nhã đã khóc đến cùng cái nước mắt người giống như, liền cả Thanh Vũ Đồng đều là giống nhau. Vương Đại Bảo thâm tình làm cho các nàng cảm động, phu thê hai người cảm tình càng làm cho các nàng lệ băng. Nhất là nhìn lấy phu thê hai người dần dần biến mất thời điểm, mặt kia rào rạt sắc thái, là như vậy làm người thấy chua xót. Hai nữ nhân dựa vào tại Diệp Hoa trong ngực khóc, mà Diệp Hoa ôm chặt lấy Thanh Nhã cùng Thanh Vũ Đồng, sắc mặt có chút trầm trọng. Tình huống như vậy không phải không gặp qua, trước kia chỉ thấy qua rất nhiều lần, có nam vì nữ chết, có nữ vì nam chết, khi lúc không có cảm giác nào, thậm chí cảm thấy đến bọn hắn là ngu xuẩn. Nhưng bây giờ, Diệp Hoa không cảm thấy như vậy, có lẽ là nhận biết quan hệ. Vương Đại Bảo phu thê hai người chết nhượng Diệp Hoa rất khó chịu. Tại sao phải lựa chọn dạng này kết cục? Bản tôn đều cho phép các ngươi còn sống, các ngươi vẫn còn nghĩa vô phản cố lựa chọn tử vong. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Bản tôn không nghĩ ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?